Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 302, chúng ta tới xâm cái năng lượng truyền lại thiền đi. Tống Na thuyết pháp là nàng hiện tại bắt đầu nghiên cứu mật tông song tu đầu đề. Mặc dù Sa Điện là tiểu thừa Phật giáo thịnh hành, mà mật tông phần lớn là Ấn Độ giáo cùng dấu truyền trong Phật giáo chi nhánh giao nhau. Nhưng một lần nữa trở lại Thiên Long tự làm bát giới nữ, Tống Na hiển nhiên tìm cho mình đến lý luận. Căn cứ, 80 năm trước có như thế một chi mật tông đại sư vì tránh né quân Nhật xâm lược, từng tại Sa Điện trằn trọc, đồng thời ngay tại Thiên Long tự nguyên lai kia kim Phật tháp chung quanh chùa miếu ngủ tạm. Về sau Thiên Long tự thành lập danh tiếng vang xa, sau này làm sơ điển tịch liền bị thu nhận đến trong chùa miếu, cho nên thành nàng hiện tại thiền tu chủ đề. Lần thứ nhất khi bát giới nữ thời điểm đã nhìn thấy qua. Cái này lần thứ hai nha. Bạch Hạo Nam cực kỳ hoài nghi nàng chính là vì nhìn bản này trước kia sẽ không đi nghiên cứu bí tịch mới một lần nữa trở về xuất gia. Cho nên nói Bạch Hạo Nam cái này xa hoa xe van mua thật tốt đâu. Liền tại bãi đậu xe dưới đất nơi hẻo lánh bên trong. Thoải mái dễ chịu chỗ ngồi cùng rộng rãi không gian. Bao nhiêu thuận tiện Tống Na thi triển nàng thiền tu a. Đương nhiên Bạch Hạo Nam phản ứng đầu tiên là, cái này mẹ nó không phải liền là đơn giá 998 đế vương dưỡng sinh lớn bảo vệ sức khỏe a. Tóm lại mờ tối đèn chiếu, bên ngoài như ẩn như hiện động tĩnh kích thích, kề sát thân thể, bịt kín trong xe hỗn tạp nồng đậm khí tức, liên tiếp thanh âm rất nhỏ, mồ hôi rầm rề cô nương toàn bộ hành trình đều giữ vững chắp tay trước ngực. Chỉ là trên mặt nghĩ một mực khống chế lại bình tĩnh mỉm cười có chút khó. Nhưng nàng mở ra hai mắt thật không mang nhiều ít tình dục sắc thái. Còn muốn tận lực dẫn đạo Bạch Hạo Nam trên tinh thần cũng có thăng hoa thể nghiệm đâu. Nhưng có thể là lần đầu rèn luyện, cuối cùng vẫn Bạch Hạo Nam cái này lão tài xế mang về đường xưa. Thật lâu, nằm sấp trên người Bạch Hạo Nam nàng mới tốt giống từ thế giới tinh thần của mình bên trong trở về. Phân tích được mất, lần sau, lại chuẩn bị đến đầy đủ ta. Bị đế vương lớn bảo vệ sức khỏe thu xếp đến toàn thân thoải mái Bạch Hạo Nam hết sức vui mừng. Nhưng ngẫm lại chửi bới người ta tông giáo tín ngưỡng nhiều không tốt. Liền theo nàng đi, chỉ ôm cô nương chậm rãi buông lỏng. Xác thực cùng Tống Na cùng một chỗ trên tinh thần sẽ vô cùng buông lỏng. Song phương đều không muốn từ đối phương nơi đó được cái gì. Bạch Hạo Nam cảm giác Tống Na cho mình rất nhiều chiếu cố. Tống Na nhưng lại cảm thấy là long bì tinh thần tưới nhuần mình. Giống như đều rõ ràng chậm như vậy chậm đi xuống cũng không có gì chỗ không ổn. Chỉ là lẫn nhau hiệp trợ mặc xong quần áo thời điểm. Tống Na vẫn là cảm thán hạ, ta cũng nghĩ sinh đứa bé, vô luận là trên tinh thần ký thác vẫn là nghĩ xem chúng ta kết tinh chậm rãi lớn lên. Ta rất muốn nhìn lấy ngươi ôm chúng ta hài tử mỉm cười bộ dáng. Hôm nay trông thấy ngươi ôm hài tử bộ dáng, cảm thấy ngươi so trước kia càng hoàn mỹ hơn. Bạch Hạo Nam cười nhạo mình vẫn là cõng A Uy ra yêu đương vụng trộm. Hoàn mỹ cay rắm. Bất quá Bạch Đậu thật sự là ta ngoài ý liệu hài tử. Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới có hài tử. Nhưng đến đối mặt hắn thời điểm, ta liền rất muốn chiếu cố hắn, nuôi dưỡng hắn, đồng thời ta đem đi qua đường quanh co đều tận lực vuốt thẳng dẫn đạo hắn. Ta mẹ nó cũng hoài nghi ta có phải hay không trọng nam khinh nữ. Vì cái gì đối ngải nhi liền không có như thế cảm giác mãnh liệt đâu. Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới loại này nam nữ khác nhau a. Nếu là lại có con trai tương đối hạ cũng được. Hắn là thuận miệng nói. Tống Na liền kiên định. Kia lại song tu một lần. Nhất định phải cam đoan năng lượng truyền lại. Một mực không chiếm lấy chủ động Bạch Hạo Nam chỉ có thể nói xe này giảm sóc thật sự không tệ. Phản hồi mềm mại, co giãn 10 phần. nếu không phải AI gọi điện thoại đến tra hỏi Tống Na an toàn, Bạch Hạo Nam đều muốn dứt khoát trên xe ngủ một đêm. Lười nhác chuyển ổ, nhưng ngày thứ hai công việc còn phải làm a. Ra có thể bóng đá kiện thân trung tâm vận hành, thật không có gì có thể nói nhiều. Khiên nghiêu mang tới đều là quen tay. Bạch Hạo Nam chỉnh lý tốt liên quan tới Giang Châu thành phố khu các lớn dã sân bóng tư liệu. Khiên nghiêu mang người đi theo dã sân bóng đất quản lý phương nói chuyện hợp tác. Đặc biệt là cùng bóng đá công viên tại cùng một khu vực dã sân bóng là chủ công phạm vi. Đây đều là tại Quế Tây tổng kết lắng đọng xuống sáo lộ. Bọn hắn đã cực kỳ thành thạo có thể trưởng khống dạng này nhà kiện thân trung tâm có thể cho nạp bao nhiêu người, nên như thế nào trong thời gian ngắn ngay lập tức hữu hiệu vì bóng đá kẻ yêu thích huấn luyện ta. Hiệu quả nhanh chóng hạng mục, lại làm như thế nào tận lực lưu lại hộ khách, mở rộng khách hàng. Một bộ này vận doanh phương án thường thường tại giai đoạn trước rất dễ dàng. Nhưng vận hành 1-2 năm về sau thu nạp người mới lại có chút không còn chút sức lực nào. Bởi vì khi toàn bộ thị trường bên trên thường xuyên đều có thể gặp phải tại gia có thể bóng đá kiện. Thân bên trong nội tâm hiệu quả nhanh thành tài bóng đá kẻ yêu thích. Rất nhiều phương pháp huấn luyện liền chậm rãi rộng làm người ve sầu. Đây cũng là Quế Tây bên kia tổng kết ra vấn đề. Cho nên kiện thân trung tâm phát triển mới khách hàng cũng là nhất định phải. Nghe nói bên kia liền đợi đến Bạch Tổng chỉnh lý bước phát triển mới phương án đến cái các cửa tiệm. Mang đến mới sức sống đâu. Bóng đá kiện thân trung tâm tại đơn giản trang trí điều chỉnh máy tập thể hình thời điểm. Bộ phận này khai phát khách hàng công việc liền triển khai. Khiên nghiêu khi thủ môn viên, bốn cái huấn luyện viên trẻ ra sân đá bóng tổ hợp càng là tại xung quanh không ít giã cầu trong sân. Rất mau đánh ra điểm danh âm thanh đến, nguyên bộ chuyên nghiệp thể trạng kỹ thuật, lại thêm Bạch Hạo Nam có đôi khi cũng đi cùng khách mời. Đối phó tuyệt đại đa số giã đội bóng, vô luận kỹ thuật hay là thân thể điều kiện đều là nghiền ép cấp bậc. Cho nên đối với cái này cả đội người trưởng thành ngắn hạn bóng đá kiện thân huấn luyện hạng mục, độ chấp nhận cực kỳ cao, không ít người đều cực kỳ có hứng thú đến bóng đá công viên đến xem. Dã cầu vòng tròn bên trong chỉ cần nâng lên cái này cái công viên địa chỉ cũng không xa lạ gì. Khối này đẩy quảng công làm liền làm từng bước làm, mọi người tại bóng đá công viên phụ cận một nhà mau lẻ khách sạn ở nửa tháng tả hữu. Lầu một kiện thân trung tâm liền chính thức bắt đầu vận hành. Mấu chốt độ khó còn tại Tông Minh thanh thiếu niên bóng đá chạy huấn luyện hài tử muốn từ nơi nào tìm, đây là Bạch Hạo Nam duy nhất một lần trước có mạch suy nghĩ. Sau có cầu thủ quyết định, vô luận là năm đó bệnh viện công nhân viên trước đội, hòa thượng đội bóng đá, vẫn là lang thang thiếu niên đội bóng, đây đều là trước có người. Hắn mới có tổ đội mạch suy nghĩ, lần này về nước thời điểm lúc đầu nghĩ thuận lão Trần quan hệ đem thanh thiếu niên thê đội nhận lấy. Nhưng có một số việc chỉ có tự mình điều tra qua mới biết không đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Tối thiểu loại này thanh thiếu niên huấn luyện thê đội đều là tư nguyên của người khác. Dù là Lam Phong câu lạc bộ dạng này không có thật tốt làm thê đội kiến thiết. Nhưng cũng sẽ không dễ dàng đem thê đội giao cho một cái vừa cầm tới cấp C huấn luyện viên huấn. Luyện chứng giải nghệ cầu thủ đến quản lý. Đây không phải uống mấy tháng rượu liền có thể giải quyết vấn đề. Bạch Hạo Nam muốn cưỡng ép tiếp nhận cái này một khối liền mang ý nghĩa người khác lợi ích bị thương tổn. Hắn cũng rõ ràng thể dục hạng mục bên trong loại này tài nguyên tranh đoạt có đôi khi là tính mệnh. Dù can. Có chút huấn luyện viên cả một đời liền chỉ vào mấy cái mũi nhọn xoay người ra mặt. Mình trước kia vẻn vẹn muốn giúp lão Trần bù đắp mạch suy nghĩ vẫn là mong muốn đơn phương. Nói khó nghe chút, hắn nghĩ tiếp nhận, nhưng cái gì danh khí thành tích đều không có. Người ta thanh thiếu niên cầu thủ ra trường còn không có thèm cùng đâu. Lại thêm trước kia thiếu trường thể thao đã không có. Đủ trường học đều là các nhà thương nghiệp vận hành. Chính mình cái này ở vào khoảng giữa trường bóng đá cùng thiếu trường thể thao ở giữa mạch suy nghĩ. phải lần nữa điều chỉnh. Cũng may hắn không nóng nảy, tâm tình của hắn đã bình tĩnh đến những chuyện này gặp sao yên vậy tình trạng. Tận lực cố gắng tỉ mỉ đi làm, mà không nóng nảy trông thấy thành quả. Có lẽ điểm nhấp nháy ngay tại tiếp theo cái chỗ cua quẹo. Rốt cuộc đối với trải qua tiếp theo cái chỗ cua quẹo lúc nào cũng có thể có bom sinh hoạt. Trước mắt dạng này không có gì lớn, cho nên trong khoảng thời gian này đem tinh lực chủ yếu đặt ở Bồi Khiên Ngưu bọn hắn vận hành kiện. Thân trung tâm, Bạch Hạo Nam chỉ bản thân lặp đi lặp lại châm trước chuyện này. Vu Gia Lý trong điện thoại ngoại trừ phàn nàn Bạch Hạo Nam cảnh báo tiêu trừ không. Ngẫu nhiên nói chuyện phiếm nâng lên mạch suy nghĩ là tìm ngành giáo dục liên hợp. Nàng liền am hiểu loại này từ chức năng bộ môn vào tay phương pháp. Ổn chuẩn hung ác trực tiếp cầm xuống mấy cái bên trong tiểu học đến làm đội bóng đá trường. Rất nhanh liền có thể đem quy mô vận chuyển. Bất quá Bạch Hạo Nam trong tay tạm thời không có phương diện này tay thiện nghệ. Không có khả năng nhường cho ông chủ tới làm đi. Nàng chủ yếu là tâm phiền lần này thế mà không thành công. Bóng đá kiện thân trung tâm khách hàng bên trong hẳn là cũng có chút có hài tử. Nhưng hiện trước mắt vừa mới bắt đầu làm thành người bóng đá huấn luyện. Thật nhiều vẫn là miễn phí thể nghiệm giai đoạn. Lập tức lại đi mời chào người khác hài tử. Tống Na đều cảm thấy hơi có chút nóng vội. Đề nghị của nàng là đến phụ cận cửa trường học đi làm lớp huấn luyện tuyên truyền. Thỉnh thoảng có thể bảo trì song tu. Còn đi tới mình hướng tới China. Tống Na cơ hồ mỗi ngày đều treo ý cười. Nàng là chính tông Thái Lan cô nương. Từ tiểu hâm mộ người Hoa văn hóa mới tự học Hoa ngữ. Kết quả đến xem đến như thế sặc sỡ lóa mắt, thậm chí nói bên trên khí thế rộng rãi sơn thủy thành thị. Giang Châu xa so với nàng từ nhỏ đến lớn thủ phủ phồn hoa. So với thủ đô ồn ào ủng loạn phải có tự được nhiều. Chủ yếu hơn là an toàn. Nàng cùng AI mượn tại cái kia trung tâm thành phố trại huấn luyện văn phòng điều chỉnh giai đoạn. Không ít đến chung quanh đi dạo phố. Các nàng tiếng phổ thông có thể cùng xung quanh không có khe hở dung nhập. Tổng thể tới nói Giang Châu người đối nói tiếng phổ thông người bên ngoài vẫn tương đối tôn trọng. Đặc biệt là hai nàng nói chuyện lại như thế mềm nhũn êm tai. Cho nên trước tiểu học giáo sư còn tới xung quanh tiểu học loại hình đi khảo sát xuống. Những cái kia tiểu học cổng dày đặc các loại lớp huấn luyện cho nàng ấn tượng khắc sâu. Bạch Hạo Nam cũng đi xem. Bất quá lại là thuận tiện khảo sát Bạch Đậu tương lai có thể muốn đọc tiểu học. Rốt cuộc lập tức liền muốn đầy 4 tuổi. Bạch Liên Quân không chỉ một lần đề cập với hắn lên qua Bạch Đậu nhập học sự tình. Giống như trên xã hội tất cả trưởng bối như thế. Vừa đến ở độ tuổi này liền không thể không bắt đầu cân nhắc hiện thực này vấn đề. Đến cùng là tại Bạch Liên Quân bộ kia phòng phụ cận nhập học. Vẫn là mặt khác tìm tốt hơn trường học. Bạch Hạo Nam rất là oán thầm mình khi còn bé cho tới bây giờ đều không được đến qua loại quan tâm này, trên cơ bản đều hỗn đến sơ chung. Bạch Liên Quân còn tưởng rằng hắn đang học tiểu học năm thứ tư. Hắn nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy đọc cái gì tiểu học trọng yếu bao nhiêu. Mà lại hắn muốn chiêu hài tử phần lớn đều phải là 12-13 tuổi thiếu niên cầu thủ. Tuổi tác đoán chừng hiện tại cũng bị buộc như bị điên muốn thi trọng điểm trung học loại hình. Làm sao có thời giờ đá bóng? Huống hồ từ không đứng đắn đọc qua sách Bạch Hạo Nam vừa nhìn thấy những cái kia bên trong giáo. Viên tiểu học hiệu trưởng khuôn mặt liền đau đầu. Nếu để cho mình đi dạng này trong trường học làm cái đội giáo viên huấn luyện viên. Kia mới là thật tôn ngộ không đeo lên kim cô chú khó chịu giống nhau. Hơn nữa nhìn những cái kia quảng cáo cùng các loại tích hiệu kiểm tra đánh giá tuyên truyền cột. Cũng biết những này trường học hẳn là tuyệt đại đa số đều không cho học sinh tùy tiện chơi bóng. Thật nhiều ngay cả sân bóng đất đều không có. Đi cùng dạng này trường học nói chuyện hợp tác, đàm huấn luyện, Bạch Hạo Nam thật không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cho nên chủ yếu liền là A Huy thử đem bóng đá huấn luyện cơ cấu cái công ty này làm. dùng Bạch Liên Quân thân phận đăng ký. Tống Na ở bên kia hiệp trợ hắn. AI thỉnh thoảng hai bên chơi. Lúc đầu Bạch Hạo Nam nói phân phối cho bọn hắn người tài xế đem xe này cầm đi mở. Tống Na lại cực kỳ thích ngồi Giang Châu nhẹ quỹ. Chỉ cần tránh đi giờ cao điểm, cũng là nhanh gọn bớt việc. Tất cả mọi người không phải rất gấp. Bạch Hạo Nam thậm chí đều làm xong chuyên tâm làm bóng đá kiện thân trung tâm chuẩn bị. Trước tích lũy tài chính cùng thị trường, chờ lão Trần ra, hắn có nhân mạch triển khai về sau lại làm cũng được. Cho nên đại khái chừng một tháng thời gian, kiện thân trung tâm trên lầu ký túc xá làm tốt, một mực ở tại nhanh gọn trong tửu điếm tất cả mọi người cùng một chỗ rời đi qua. Đối Bạch Hạo Nam tới nói đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Bởi vì Bạch Đậu cùng Gia Gia cũng muốn chuyển tới ở cùng nhau. Chưa nói tới tính cảnh giác buông lỏng nhiều ít, chủ yếu là đối phương tới hay không còn chưa biết được. Cũng không thể bởi vì dạng này liền cả một đời không cùng hài tử cùng một chỗ đi. Mỗi lần ngắn ngủi gặp nhau về sau tách ra Bạch Hạo Nam thật sự là cảm thấy quá khó tiếp thu rồi. So sánh dưới nữ nhi khả năng một mực cùng làm mẹ cùng một chỗ. Lại hoặc là bên kia điều kiện cực kỳ tốt. Bạch Hạo Nam thế mà không mãnh liệt như vậy cảm xúc. Dù sao mỗi lần trông thấy Bạch Liên Quân kia đã có chút còng xuống bóng lưng nắm lung la lung lay. Bạch Đậu rời đi, nếu là Bạch Đậu lại quay đầu nãi thanh nãi khí hô ba ba cùng đi. Bạch Hạo Nam liền không tiền đồ muốn khóc, nhất định phải nghĩ biện pháp ở cùng một chỗ. Cái này kiện thân trung tâm dần dần vận chuyển lại mỗi ngày đều có không ít khách nhân ra vào. Bạch Hạo Nam suy nghĩ để Bạch Liên Quân tới giả mạo cái giữ cửa. Mặt ngoài đối với người nào đều không nói là mình cha cùng nhi tử. Tốt như vậy xấu có thể cùng nhi tử đoàn tụ. Kỳ thật khiên nghiêu bọn hắn đã sớm lần lượt bắt đầu chuyển vào lầu 2. Bởi vì diện tích đủ lớn, cứ dựa theo mau lẻ khách sạn hình thức làm 20-30 cái gian phòng còn lại. Liền là cân nhắc đến về sau cho trại huấn luyện dừng chân. Còn có phòng bếp canteen, tạm thời không ai quản lý. Khiên Nghiêu nói cái này còn có chút hoài niệm Quế Tây kiện thân trung tâm phòng ăn. Lý Lâm mẹ của nàng đã có chút tài giỏi đem mười mấy nhà kiện thân trung tâm nhà ăn nhỏ đều nhận thầu. Tất cả đều là hộp vận chuyển động thực phẩm phối đưa. Có chút tiếp cận với máy bay bữa ăn cái chủng loại kia. Cũng coi là Lý Mụ Mụ cái này giải nghệ tiếp viên hàng không quen thuộc nhất quá trình. Không sai biệt lắm nhanh đến thực phẩm công ty quy mô. Lý Ba Ba chuyên môn phụ trách lái xe khắp nơi đưa. Cho nên Lý Lâm hiện tại nhiều ít cũng coi là lão bản nương nữ nhi. Không đi làm cũng không lo ăn mặc. Hơi chỗ khó ngược lại là Kala Đại Thúc. Nghe nói quê hương của hắn lại đánh trận. Nói đúng không quan tâm quê quán kia phá sự, nhưng vợ con ở bên kia, thở hồng hộc chạy trở về, muốn hỏi có thể không thể đem người đều mang tới cùng một chỗ sinh hoạt. Hưởng thụ qua China hoàn cảnh như vậy, thật sự là không muốn lại về châu Phi. Bạch Hạo Nam căn dặn có thể để Kala quay đầu lại Giang Châu nhìn xem. Buổi trưa lão Bạch mới ngồi một cỗ tiểu xe hàng mang hài tử tới. Phá ốc trông đỡ vạn kim, mặc dù Bạch Hạo Nam gọi hắn cái gì đều không mang theo trực tiếp tới. Nhà kia trống không cũng liền trống không. Kết quả lão Bạch vẫn là cũng mang một ít gà gió thổi qua khe hở cách đem phòng ở cho mướn. Có thể thu điểm đều thu chút không phải, cho nên trong nhà phàm là không muốn lưu cho người mướn đồ vật đều phải mang đi. Lải nhải bên trong rông dài rời cho tới chưa. Bạch Đậu tới đều khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm. Cha, già Nam, ra ra thứ gì đều không nỡ ném. Bạch Đậu gọi như vậy cũng là Bạch Hạo Nam quyết định chủ ý sau bắt đầu dạy. Tận lực không cho ngoại nhân phát giác đây là con của mình. Thậm chí hắn tại bên ngoài đều không cùng nhi tử quá nhiều giao lưu. Một cái ánh mắt. AI liền cười tới dắt tiểu bằng hữu cùng Ada đi lên lầu nhìn gian phòng. Phảng phất nữ hài tử đều có trời sinh chiếu cố người mẫu tính. nàng hiện tại thích hợp nhất khi bảo mẫu. Tống Na cùng A Huy ở công ty bên kia thông báo tuyển dụng công nhân viên mới. Bạch Liên Quân cũng nói với Bạch Hạo Nam tốt, nơi này không người biết hai người bọn họ là phụ tử. Bạch Hạo Nam không giúp lão cha chuyển kia loạn thất bát tao đồ vật nhàn tâm. Chỉ huy tiểu xe hàng lái xe, ngài đem đồ vật một mạch đều đổ vào kiến trúc này phía sau. Chờ lão nhân ra chậm rãi thanh lý đi. Sau đó mình chứa ổn chậm chậm rãi quay người. Tiến lầu nhỏ tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng xông đi lên. Trong lòng tựa như muốn đi cua gái đồng dạng khoái hoạt. Năm đó lãng tử ban ngày trời lúc nào từng có cảm giác này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.